Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, Đại Hoang Hải Nội Đông Kinh Mộc Tê Thuyền Thị. 3. Nhân gian không thấy Long Bá, chỉ có thiên thượng mới có thể nhìn thấy. Đây là Long Bá cự nhân, Mộc Tê quốc chủ rung động không hiểu. Cái đầu kia khoảng cách Mộc Tê thuyền thị cực xa, chừng 6 vạn vạn lý, nhưng ở nơi này nhìn như là bừng tỉnh tại phụ cận. Quá to lớn, viên này đầu lâu là miệng mở rộng đi. Hắn vừa ra tới liền nuốt lấy vô số cái hòn đảo, uống vào hùng vĩ Đông Hải chi thủy. Mặc dù Đại Hoang chi thủy vĩnh thế không kiệt, nhưng này tựa như vực sâu một dạng miệng miệng, vẫn như cũ để cho hai vị thiên cảnh cao thủ ngạc nhiên. Là Long Bá cự thi sao? Khoa phụ quốc chủ sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phương xa cái đầu kia, nhìn qua trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên thực tế trong nội tâm bối rối tới cực điểm, hắn đã sớm làm so sánh. Lúc trước liền thần nguy chi thi cũng không dám đối phó. Hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện Long Bá cự thi, hiển nhiên xa xa siêu việt chính mình lực lượng. Chư thần đi tham dự giao trì đại hội, không biết nơi đây biến cố. Hiện tại toàn bộ Đông Hải đều không có hữu thần tại. Người mẹ nó có thể tuyệt đối đừng quay đầu a. Nhìn như vững như lão cẩu, kỳ thực hoảng được một nhóm. Khoa phụ cự nhân trong nội tâm lau vệt mồ hôi. Nhưng Mộc Tê quốc chủ lúc này nhìn ra xa, bỗng nhiên nói, khoa phụ, ngươi nhìn, vật này có chút không đúng. Hai vị quốc chủ trò chuyện, lúc này phương xa đầu lâu thi thể, nhìn qua là đang tìm kiếm có được sinh mệnh hòn đảo. Nhưng trên thực tế, hắn đã phát hiện mấy cái có sinh linh địa phương, phía trên chúng sinh tan tác như chim muông, nhưng gia hỏa này cũng không đuổi theo. Ngoại trừ lúc mới bắt đầu thôn phệ vô số chúng sinh chi ngoại, hắn cũng không tiếp tục độ động thủ. Nên như thế, nếu như cái kia thi khí không còn tràn ngập, hai vị quốc chủ có lẽ sẽ cho là gia hỏa này là cự thi bên trong khó được người lương thiện. Có thể trên thực tế cũng không phải là. Hắn bỗng nhiên làm ra ngửa đầu hoạt động, từ nơi này còn được rõ ràng trông thấy viên này đầu là liên tiếp cái cổ, nhưng chỉ có một nửa, còn lại thiếu thốn bộ phận, những cái kia huyết mạch kinh lạc như con thoi như sợi tơ rủ xuống. Lại giống là cây cối sợi rễ, cây rong lạc địa thân cành, nhìn qua ác tâm lại đáng sợ. Lít nhà lít nhít, đầu lâu mở to miệng, mà đi sau xuất một tiếng chấn động toàn bộ trong ngoài Đông Hải tiếng gầm gừ. Hống. Ngoặc kép, hoang hải bên ngoài đông, nhiều hòn đảo quanh co, lại có trưởng núi ngang qua, cũng có lưu động sơn nhạc trôi nổi tại nước biển bên trong. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy đại rùa trở đi nhân linh bơi qua. Rất là quỷ dị, dựa theo đạo lý mà nói, 72 phúc địa nhập đại hoang, Đông Hải hẳn là cũng đã cuốn vào chiến sự bên trong. Nhất là ngoại hải. Kia là phúc địa đột phá mấu chốt tiên phong miệng, nhưng bây giờ, từ hoa hải bên ngoài đông lưỡng cực kéo dài, có khả năng nhìn thấy trải qua chiến đấu địa phương, lác đác không có mấy, mà tạo thành nguyên nhân này một trong, chính là các vị Đông Hải quốc chủ bản tính. Thí dụ như hiện tại hạ trưởng quốc chủ, ngay tại lòng tràn đầy vui vẻ điểm trên mặt đất hoàng kim, cái kia chồng chất cùng một chỗ, như là núi nhỏ một dạng cao lớn, liền bên trên còn có vô số gừng cùng quả mận, cũng có không ít nhân gian đến bảo bối, thí dụ như biển nhai suối, giao nhượng mộc, phục linh thảo, bao quát một chút pháp bảo binh khí, cái kia có ấn có phiên có đao kiếm, chờ chút không phải trường hợp cá biệt, nhìn qua, tựa như là đánh cướp một cái phúc địa, kỳ thật cũng không phải là. Bao quát hạ trưởng quốc chủ ở bên trong rất nhiều Đông Hải quốc chủ. Đối với rời đi đại hoang sớm đã không còn tưởng niệm. nơi này chẳng lẽ không phải nhân gian chi thượng địa phương sao? Chính mình có dài dằng dặc xa xăm sinh mệnh, hà tất đi ngắn ngủi nhân gian bên trong? Mấy chục vạn năm, thử hỏi nhân gian cái nào địa cảnh có thể sống quá vạn 3000 năm? Ngoại trừ giải rác 7-8 người chi ngoại, nhưng còn có ngoại lệ người, mà lại đại hoang không lớn sao? Nên như thế lớn, lớn đến thiên tiên đều muốn hao phí thật dài thời gian mới có thể chu du toàn bộ đại hoang. Chớ đừng nói chi là đại hoang khu vực biên giới còn thông hướng một chút không hiểu chỗ. Thậm chí có ngoại đạo chi hải cùng sinh tử hải đồng đạo. Nếu quả thật nghĩ quẩn cần tự vận, cũng có thể khiêu chiến bản thân, hướng những này địa phương đi một chút. Như thế, cái gì cũng có, mấu chốt nhất hay là mệnh trường. Tại sao muốn cùng nhân gian phúc địa đánh chết đánh sinh? Sau đó đem chính mình mấy chục vạn năm thọ nguyên cắt giảm đến một vạn năm đâu? Đây không phải ngu ngốc sao? Ngươi nói chống lại thiên dung thành ý chỉ. Ngươi nói không thể rút đi đại hoang huyết mạch. Ngươi nói đến nhất định thời đại, mảnh này thành trì gông xiềng sẽ càng ngày càng nặng. Ngươi nói, mang trên người mình xiềng xích càng ngày càng nặng. Đổ vỡ đi, quốc chủ không quan tâm. Coi như vốn là ngục giam, hiện tại cũng cho cải tạo thành đào nguyên. Lão tử tại sao muốn ra ngoài? Chúng sinh đúng là đã mất đi tiến thêm một bước khả năng. Thế nhưng chúng ta sống lâu a, cả một đời tu hành, vì không phải liền là cái này sao? Đại hoang bên trong thiên tiên số tuổi thọ trăm vạn, ra đại hoang đến thiên thượng mới chỉ có 10 vạn, cái kia còn phi thăng cái rắm a. Chúng ta đối đại đạo cái gì không có truy cầu, cũng không muốn ngắm nhìn bầu trời. Chấn hưng tộc đàn, liền mẹ nó muốn chết già ở trong ngục giam này, chẳng lẽ không được sao? Không ra đại hoang, sớm muộn có một ngày sẽ bị đại hoang lực lượng chỗ đồng hóa. Hoặc là chính là bị thiên dung thành ba chén nhỏ hỏa thiêu thành cho tàn. Triệt để không tồn tại trên đời. Chúng ta là heo dê, bị nhị chu thiên còn có thiên dung thành nuôi nhốt. Nhưng chúng ta lo liệu bình thường chi đạo, duy lấy quốc độ khí số không tiêu tan là được. Những cái kia cường đại, tự nhiên sẽ bị đẩy đi ra giết. Những cái kia yếu sẽ bị thanh lý mất, biến thành cho tàn, mà chúng ta vĩnh viễn ở giữa, bất sinh bất diệt. Chúng ta không nghĩ đến cái kia đại tiêu diêu, đại tự tại, chỉ muốn nhỏ hơn tiêu diêu, tự cấp tự túc, tự giải trí. Nhân gian có cái gì tốt? Ngoại trừ vô hạn khả năng chi ngoại, thọ nguyên cái gì chỗ nào hơn được nơi này? Những cái kia cường đại quốc độ muốn đi nhân thế, bởi vì bọn hắn có bản lĩnh. Những cái kia nhỏ yếu cũng muốn đi nhân thế, bởi vì bọn hắn không có bản sự, muốn mượn nhờ nhân gian xoay mình, liều mạng một lần. Như thế chúng ta có chút bản sự thế nhưng không cường nhân, cũng chỉ phải lưu tại nơi này rồi. Hạ trưởng quốc chủ nói một mình, cho ra một cái bản thân hài lòng bài thi, là Đông Hải chư quốc cùng tiến nhập nơi này phúc địa làm giao dịch. Bọn hắn cung cấp hải đồ cùng núi quyển, thậm chí giao dịch tàu thuyền tọa kỵ, dẫn đường linh vật, mà phúc địa đồng dạng cho bọn hắn một chút nhân gian bảo vật xem như giao thoa. Dạng này hai hai được lợi, lẫn nhau không cùng nhau tổn thương. Như thế hài hòa, đây là tốt bao nhiêu sự tình. Có sinh hữu, kiếm tiền. Có bằng hữu, một mũi tên trúng ba con chim. Hạ trưởng quốc chủ hài lòng cực kỳ. Lúc trước cái kia phúc địa tới, lại rời đi thời điểm. Hắn thậm chí tự mình đi đưa tiễn đối diện, đồng thời còn biểu thị 10 vạn năm sau đó gặp lại. Nhiều hơn vào xem, lần sau còn có hàng mới. Vừa nghĩ tới lúc ấy những cái kia tiên nhân cổ quái lại đặc sắc, vừa khóc cười không được sắc mặt, hạ trưởng quốc chủ không tự chủ được liền bay lên một vòng ý cười. Đúng vậy a, 10 vạn năm sau đó, chính mình vẫn như cũ sống hào hào, mà những này tiên nhân, chỉ sợ một người cũng không còn, tất cả đều đã chết đi rồi, 10 vạn năm một cái luân chuyển, thiên tiên cũng nên tịch diệt. Thế nhưng đại hoang cái này trong lao tù, nhóm người mình lại có thể dài lâu, an ao ổn ổn sống qua mấy chục vạn năm. Hắn chính là tự đắc thời điểm. Bỗng nhiên, toàn bộ cung điện bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Làm sao vậy? Địa Long xoay mình. Hạ trưởng quốc chủ hơi sững sờ, nhưng cũng không thèm để ý. Địa Long xoay mình loại chuyện này, đối với đại hoang quốc độ mà nói không có cái gì trở ngại. Nhưng mà nháy mắt sau đó, đột nhiên 1/4 cái hạ trưởng quốc đô đổ sụp. Cự đại hắc ám từ trong thâm uyên dâng lên, đột phá cung khuyết chấn tỏa, một thanh bắt được hạ trưởng quốc chủ. Âm, từ bên trong lòng đất, dâng lên một cái to lớn cánh tay. Một trưởng này lực lượng lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Trực tiếp liền nắm chết hạ trưởng quốc chủ. Sau đó người còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, liền đã vẫn lạc tại chỗ. Hắn là địa cảnh cũng không phải là thiên cảnh. Lúc này bị một chiêu đánh chết, hóa thành thịt nát nổ tung. Mặt khác một chỗ quốc độ, cũng tại Đông Hải chi ngoại, tới gần Bắc Hải biên duyến. Lúc này một quốc gia đột nhiên sụp đổ. Sau đó, vô số sinh linh kêu thảm, bị cuồng bạo gió cùng sóng cuốn vào. Tối hậu hấp thu đến một tòa núi cao bên trong. Tòa núi cao này nổ tung. Bên trong có một quả hỏa hồng trái tim bay ra. Đồng thời mang theo là toàn bộ biên giới chi hải. Kia là một cái lồng ngực. Trái tim lơ lửng bên ngoài. Trong lồng ngực rỗng tuếch. Sơn hải phá vỡ. Mảnh này lồng ngực cùng bàn tay lớn kia đồng thời hủy diệt hai cái Đông Hải quốc độ. Theo sát lấy, hướng về kia khỏa đầu lâu nơi ở bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục